Ngốc A Hát, nghe rõ nhé, anh yêu em. Chương 4, góc truyện audio.com. Tôi cùng Hanuen đi đến trường cấp 3 nơi tôi sẽ chọn vui 3 tháng học của mình ở đấy đấy. Cô ấy học lớp 12A và tất nhiên tôi cũng vào lớp đó. Nói không phải khoe chứ, tôi cũng học giỏi lắm nhé. Giống như là có tư chất bẩm sinh ấy. Mà thôi, không nói chuyện đó nữa. Nó thừa quá rồi. Trở lại vấn đề chính thôi. Kha kha kha, hôm nay tôi cho mấy đứa con gái trong lớp phải xỉu hết. Cho thầy cô giáo về hưu sớm luôn. Anh, cố gắng hòa nhập với chúng tôi nhé. Ha ha ha, tất nhiên nhưng tôi phải là tôi mà là cái trường này đi. Hãy cố gắng hòa nhập với tôi nhé ha ha ha. Lớp 12A, xin chào, tớ là Dung Yun Ho, mong, trời, tôi có vô lộn lớp không ta? Tôi chết đứng nhìn mất thằng con trai và mấy đứa con gái trong lớp. Ôi mẹ ơi, tụi nó to hơn tôi ít nhất là gấp rưỡi. Hơ hi, tôi đưa tay chào cùng với nụ cười sát gái của mình. Dần dầm dầm, đấy, đúng như dự đoán của tôi. Bọn con gái xỉu ngay tại chỗ. Nhưng còn bọn con trai. Trời ơi, nó bự con như con bò mộng vậy. Nó mà vật tôi một phát chắc tôi chết quá. Quái. Cái làng có tí teo mà sao thằng nào cũng bự con hết vậy trời. Ý là mặc áo dài tay mà tôi còn thấy 6, 7 con chuột trên bắp tay luôn. Mẹ ơi, kỳ này, nó đòn là cái chắc rồi. Các bạn A Hát, Hanuen lên tiếng khi nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đích thực là tôi đây đang đổi màu. Ôi, mình phải nấp sau một đứa con gái ư, thật xấu hổ. Không, Dung Yun Ho này có chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt mới được. Ít nhất phải đấm gãy răng một thằng rồi mới chết. Đừng có dọa bạn Yun Ho nữa. Bạn ấy hiền lắm, sẽ sợ đấy. Tôi thề rằng tôi hoàn toàn không hiểu Hanuen đang nói cái gì. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu. Thì ra tụi bay chơi tao. Dám độn vải vụn cho đâu con. Tin nổi không, mỗi đứa ít nhất cũng một bao vải đấy. Hù tôi. Thù này nhất định phải trả. Nha, không lo ổn định chỗ ngồi mà đứng sớ dớ ở đây làm gì hả? Tiếng hét khiến tôi hơi giật mình. Nhìn về hướng cửa, ông thầy giáo già với cái đầu hói đang chỉ cây thước về phía chúng tôi mà quát lên. Ha ha ha, tới số ông rồi, ông sẽ mở màn cho buổi trình diễn ngoạn mục của tôi. Lại đây ngồi né Yun Ho. Hanuen kéo tay tôi về phía cuối lớp và ngồi cùng với cô ấy. Đúng là Hanuen tốt bụng thật, lại xinh nhất lớp nữa. Nên thôi, tôi bỏ qua cô nhé. Coi như cô may mắn, nghe mấy đứa gần bàn nói ông già này là người duy nhất có xe máy trong trường nên ông ta chảnh chọe lắm. Trời, có chiếc xe máy mà chảnh chọe thì tôi phải như thế nào khi sở hữu mấy chiếc xe hơi đắt tiền đây ta? E hèm, phải suy nghĩ. Cốp, ông thầy gõ mạnh lên bàn tôi khi thấy tôi trông ra cửa sổ. Nãy giờ em nghe tôi giảng cái gì không mà ngó ra ngoài kia hả? Ông này giọng khỏe thật, ông này dạy môn tiếng Anh và ông ấy không ngờ rằng thằng học trò mới của ổng lại nói tiếng Anh ngược lại với ổng. Chuyện, tôi cũng từng bị tống sang Anh để học đấy nhưng mới có mấy ngày. Trường bên đó gọi điện về bảo rằng không có phước phần nhận tôi vào học. Thế là tôi lại bị tống xuống nơi này. Ha ha ha, buồn cười nhỉ, nơi này mà bị quậy tương lên chắc bố già cho tôi nghỉ học quá. Mà nhắc mới nhớ, có lần tôi quậy quá, bố già không chịu nổi. Ông ấy viết thư lại, nói là sống không nổi nữa rồi. Và rồi, ông ấy cuốn đồ ra đi, để lại cho tôi nguyên cái biệt thự to đùng ấy. Thấy đấy, 2 ngày sau lại tự tìm về vì tôi chẳng thèm tìm nữa. Trai rồi, lần nào nổi xung thiên lên đều hét bỏ nhà ra đi rồi 2-3 ngày sau lại tìm về nhà. Sao kể mà thấy tôi bố già tôi yếu đuối đến thế nhỉ? Nhưng bạn đừng tưởng lầm nhé. Nếu có dịp, tôi sẽ kể cho bạn nghe thêm. 2 tiết Anh văn trôi qua trong tiếng ngáp dài của tôi. Buồn ngủ không chịu nổi. Keng. Ha ha ha, giờ của tôi điểm rồi. Tôi ngồi thẳng dậy và chạy ra sau bãi đỗ xe. Đúng là có mỗi một chiếc xe máy thôi. Cái làng gì mà nghèo rớt mồng tơi luôn. Tôi mỉm cười đi lại chiếc xe máy. với tài mở khóa mà mấy thằng trộm từng bị tôi bắt lại và quánh cho một trận như tử tương vì cái tội ăn cắp điện thoại của tôi chỉ lại. Tôi dễ dàng mở ra và, he he he, tôi cho ông làm sao về nhà đây? Tôi bỏ vào đó một viên aspirin, chỉ cần nổ máy lên và nó cuốn như kẹo bông trong đó. Ha ha ha, ông sẽ phải mua chiếc xe khác thôi. Ôi, nạn nhân xấu số, trở về lớp, tôi nghe bọn trong lớp bàn tán rằng giờ sau sẽ đến giờ thể dục và đứa nào cũng mặt mày tái mét cả. Chắc là lười thể dục lắm mà. Ha ha a hát, một hồi, tôi cho mấy người lé mắt luôn. Yun ho a hát, cố gắng lên nhé, ngày đầu chắc anh không quen nhưng dần già sẽ quen thôi. Hanuen khẽ nói vào tai tôi khiến tôi ngạc nhiên. Cố gắng gì chứ, chắc là cô ta không biết giờ thể dục là giờ tôi thích nhất đấy. Ép, tôi xin rút lại lời nói lúc nãy của mình. Tôi không thích, cực kỳ không thích, được rồi các em, hôm nay, tên của giờ thể dục chính là trà nhà vệ sinh, lấp cống và trẻ củi nhé. Có AI tập thể dục bằng cái trò đó không? Ôi, nhìn mấy đứa con gái sắn quần lên trà nhà vệ sinh của trường một cách nhiệt tình còn mấy thằng con trai thì hì hụt trẻ củi và lấp cống. Mà bây giờ tôi mới để ý ký nha. Da của người ở đây nó nâu nâu sao ấy. Đen cũng không đen mà trắng cũng không trắng. Màu này, phải nói sao nhỉ, giống như mấy ông lực sĩ lúc lên đấu ấy. Họ bôi cái gì nâu nâu lên người đấy. Nó đó, nước da của những người ở đây là vậy đó. Này, phụ tớ mốc cống đi Yunho. Cái gì, muốn tôi đụng tay vào ư, đừng hòng. Tôi chóng mặt quá, tôi giả vờ ngồi phịt xuống khiến bà cô chạy lại hỏi ríu rít. Tôi biết tôi đẹp trai mà. Đúng là đẹp trai cũng là một cái lợi. Cô giáo cho tôi về nhà nghỉ ngay lập tức. Căn nhà chẳng có ai hết. Nhưng sao không khóa cửa nhỉ? À, khóa làm gì? Trộm nó vào cũng có cái gì để lấy đâu nhỉ? Quảng đại ba lô vào nhà. Tôi men theo con đường mòn xem nó sẽ đi tới đâu. À, thì ra là ra bờ sông A Hát. Ở đây gió mát thiệt là mát. Tôi ngồi phịt lên tảng đá lớn mà ngắm mọi thứ. Tuyệt, im lặng đến bất ngờ. Ý tôi thấy có bóng người. Cái dáng này quen ghê luôn. Tôi đi lại gần và nhận ra cái tướng ngồi có 102 của người bạn cùng phòng tôi. Tên quái vật sông Hàn mà tôi không nhớ tên. Nó đang làm gì vậy nhỉ? A Hát, nó đang câu cá à? Hèn gì nhà ăn cá miết như thế? Nhưng sao nó không đi học? Nó chắc chỉ nhỏ hơn tôi và Hanuen 1 hay 2 tuổi thôi mà. Mà cái tuổi đó giờ này phải ở trong trường chứ? Hay là nó giả bệnh giống tôi nhỉ? Nhìn cái chân nó đập đập vào kia. Trông đáng yêu quá, chân vừa trắng vừa tròn. Lại múp míp, mấy ngón chân giống như những quả chuối nhỏ vậy. Dễ thương quá, bàn chân như vầy mang giày đẹp lắm nè. Hả, mà tôi vừa nói gì vậy? Trắng, trắng, trắng, chân nó trắng, ê, tôi lật đật ngồi xuống bắt chuyện với nó. Ủa, anh Yunho, anh không đi học với chị hai à, nó vẫn đập chân như thế khi hỏi tôi. Mày đập chân như vậy cả nó đi hết, lấy gì mà câu, tôi hất mặt về cái cần câu. Nhưng em câu được nhiều cá lắm nè, nó hớn hở đưa cho tôi cả giỏ cá, con nào con nấy to thiệt là to. Ngạc nhiên thật, nhưng thôi, vào vấn đề chính, nè, sao chân mày trắng quá vậy? Nó giật mình vì câu nói của tôi. Lập tức nó lấy bùn non đắp lên chân liền khiến tôi không thể hiểu nổi. Nè, da mày đẹp mà, sao lại đắp cái thứ này lên chứ? Ghê chết được, suỵt, đừng có nói lớn, nó đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Tất nhiên là nó đưa tay lên miệng nó rồi. Chứ đưa lên miệng tôi chắc tôi quanh nó chết. Hay nhẹ hơn là chị hai nó nhận không ra luôn. Anh đừng có nói lớn, mọi người không thích đâu. Ha, sao không thích chứ, trắng là đẹp mà, mắc gì không thích, tại sao, tại, cả làng chỉ có mình em là da trắng, em không giống mọi người. Nhìn nó cúi đầu tự nhiên tôi thấy tội quá chừng, chắc lòng nhân ái của tôi đi chơi về rồi hay sao ấy. Mà tôi cảm thấy cảm động kinh khủng, vậy, ở đây không có ai, em rửa mặt sạch sẽ cho anh xem nào, anh hứa là anh không nói lớn đâu. Tôi đổi chiến thuật liền. Với một tên có đầu óc của một đứa bé như thế này thì phải dùng biện pháp mềm dẻo mới được. không được, lỡ có người thấy, thì họ không chơi với em nữa. Nó lắc đầu nhưng tôi làm sao mà cho chứ? Anh hứa đấy, chỉ một lần thôi, cho anh xem đi, nói câu này. Tôi có cảm giác như tôi là con quỷ dâu xanh đang dụ dỗ trai nhà lành vậy. Vậy, nó liếc ngang liếc dọc. Nếu anh thấy, em không cần phải chết bùn vào buổi tối nữa hả? Em không thích đắp nó khi đi ngủ đâu. Ok, tôi đưa tay cam đoan. Dù nó đẹp hay xấu tôi cũng không muốn nó ngủ với cái mặt đầy bùn như thế. Tởm chết được, nó nghe thấy thì vui lắm. Cúi xuống rửa mặt mũi tay chân thật sạch sẽ. Nó ngước lên nhìn tôi. Trời đất ơi, tôi đi chết đây, làn da trắng hồng thật là đẹp, mịn, thơm, đôi mắt đen lay láy và tôi chẳng thấy cái gì trong đó cả. Xin lỗi, tôi không biết đọc cảm xúc qua mắt, tôi thấy mắt ai cũng giống nhau cả, nhưng đôi mắt này đẹp hơn nhiều lắm, mũi cao và nhỏ, đẹp, nhân trung sâu, đẹp, môi màu hồng tươi, mềm, ấm, cằm nhỏ, mịn. Cổ thon, mịn, nói chung là da nó mịn, mịn, mịn trời ơi, mịn quá đi, là da của một thằng con trai đây sao? Sao mà mịn chân thế này? Vuốt hoài cũng không chán. Tôi đi chết đây, tôi đúng là đáng chết mà. Một người đẹp như vậy mà tôi không nhận ra, lại còn gọi là quái vật sông Hàn nữa. Tôi đi chết đây, anh Yun Ho, nó a hát không, chuyển cách xưng hô liền. Đối với người đẹp thì phải nói chuyện cho nó đẹp một chút. Ha, tôi mỉm cười dịu dàng. Anh, bị khùng hả, dầm, người đẹp, mà, nói chuyện không đẹp gì hết. Ya, sao mày nói tao khùng hả? Tôi hỏa lên, tại anh cứ vuốt mặt em mà cười cười hoài. Mấy thằng khùng cũng hay làm vậy lắm. Trời ơi, nó nói vô tư luôn. Nè, mày mới bị khùng đấy nhóc a hát. Chẳng phải tao đâu, đẹp thì đẹp đấy. Nhưng nói chuyện mắc ghét quá, dẹp, không cua gì giáo, nó nhìn tôi một lúc rồi vội lấy bùn đắp lên mặt. Ừ, đắp đi, tôi thấy nó đắp bùn còn dễ thương hơn lúc nó để cái mặt đẹp mà phán tôi khùng. Đẹp mà nhìn thấy ghét, tôi phủi phủi quần rồi đi vào nhà, thiệt tình thì nó đẹp thật, đẹp nhất trong số những người tôi gặp, nhưng là ở dưới quê cơ, còn ở Seoul thì ôi thôi. Nhiều người còn đẹp lỗng lẫy hơn nữa kìa, nên sắc đẹp này chỉ là bình thường thế thôi. End chép 4, cách chương.